Thanh Xuyên, Thập Tam Phúc Tấn, chương 15, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thất Nguyệt nghe xong lời của Dận Tường, trong lòng càng thêm nghi hoặc theo ý của hắn, họ là những người bạn cũ đã quen biết từ lâu trước đây. Thất Nguyệt cũng giống như bây giờ, hầu như không ra khỏi cửa lớn, không bước qua cửa nhỏ, cộng thêm việc ở Đại Thanh, nam nữ giữa họ luôn phải kiêng kỵ một số điều, họ không thể trở thành bạn bè. Hơn nữa, nếu họ đã là bạn bè từ lâu, lời nói của Dận Tường cũng sẽ tiết lộ điều đó, hắn cũng sẽ không hỏi cô có quen biết hắn hay không. Có lẽ, Dận Tường cũng có một cuộc gặp gỡ kỳ lạ. Thất Nguyệt trầm ngâm một lúc, hỏi, ngài quen biết ta từ khi nào? Dận Tường vừa nói ra câu này đã căng thẳng không thôi, sợ rằng sẽ xúc phạm hoặc làm Thất Nguyệt hoảng sợ. Nhưng khi nghe câu hỏi của cô, hắn thở phào nhẹ nhõm, đồng thời cảm thán về sự thông minh và nhạy bén của cô. Chỉ là câu hỏi của Thất Nguyệt lại khiến hắn khó có thể trả lời ngay lập tức. Hai kiếp sống của cô không hoàn toàn giống nhau, đặc biệt là sự thay đổi trong tính cách. Hắn nhớ cô, nhưng cô lại quên hắn. Nhiều chuyện ở kiếp trước không hề tốt đẹp, nhắc lại chỉ làm tăng thêm nỗi buồn, không có chút ích lợi nào. Lần này họ đều có một cuộc sống hoàn toàn mới, không bằng bắt đầu lại từ đầu. Sau khi quyết định, Dận Tường mỉm cười trả lời, lần trước ở trong cung, lần đầu gặp mặt là vì ta biết chuyện hôn ước, đặc biệt đến gặp Thất tiểu thư. Sau khi gặp, ta cảm thấy Thất tiểu thư rất thân thiện, rất dịu dàng và tĩnh lặng. Ta thường thích ở một mình đọc sách và viết chữ, chắc chắn sẽ hợp tính với Thất tiểu thư. Thất Nguyệt thấy Dận Tường không muốn trả lời, cũng không hỏi thêm, chỉ nhẹ nhàng mỉm cười với hắn. Dận Tường hơi ngẩn người, trong lòng thở dài, quan tâm hỏi. Cô có lạnh không? Thất Nguyệt lắc đầu, không lạnh. Dận Tường cùng cô tiếp tục đi dưới ánh đèn hoa, nhìn về phía mặt trăng trên bầu trời, nói. Sắp đến lập xuân rồi, mùa xuân đến, tháng 3 sẽ đến ngay thôi. Hôn sự được định vào tháng 3, lúc đó đúng là mùa xuân ấm áp, hoa nở rực rỡ. Dận Tường nhớ cô rất thích hoa tử đằng, hắn đã trồng một mảng lớn hoa tử đằng trong phủ, đến lúc kết hôn chắc chắn sẽ nở. Hắn nghiêng đầu nhìn Thất Nguyệt, nghĩ đến dáng vẻ của cô dưới gốc cây hoa, nói. Đây là một nơi ta thường rảnh rỗi, tuy không ở trong nội thành, nhưng xung quanh khá yên tĩnh. Ở đây không có sách, ta cũng không thường đến. Ban đầu ta định đặt đèn hoa trong phủ, nhưng trong phủ còn một số chỗ chưa sửa chữa xong, lộn xộn, nên đã đưa cô đến đây. Thất Nguyệt không để ý đến việc xem đèn ở đâu, nói. Không sao, ở đây cũng rất tốt. Dận Tường lại chủ động giải thích, ta mang về nhiều sách từ bên ngoài, đang sửa chữa Minh Thiện Đường, sau này dự định làm thành thư viện. Còn căn phòng trong nội viện quá nhỏ, đồ đạc bên trong quá nhiều, trông rất chật chội, ta đã thông nhau các phòng, chỉ để lại một chiếc giường. Cửa sổ cũng mở rộng hơn, dù trời có âm u, trong phòng vẫn sáng sủa. Thất Nguyệt thích những căn phòng rộng rãi và sáng sủa, đặc biệt là vào mùa đông, trong phòng rất sớm trở nên tối tăm, khiến người ta cảm thấy lạnh lẽo và hiu quạnh. Nghe Dận Tường nói về sự thay đổi của phòng ngủ, tuy không ngạc nhiên về sự hiểu biết của hắn với cô, nhưng cô vẫn rất vui, không chỉ mỉm cười với hắn. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cô vừa định nói mình cũng rất thích, nhưng nghĩ đến việc sau khi kết hôn, hai người sẽ sống cùng nhau, gần gũi bên nhau, tai cô không khỏi nóng bừng, một cảm giác hoang mang không rõ lý do bắt đầu vây quanh trong lòng. Ở kiếp trước, cô cũng đã có bạn trai, hai người có tình cảm rất tốt, đã bắt đầu bàn về hôn nhân. Cha mẹ cô mở lời đòi hỏi một khoản sinh lễ lớn, cha mẹ bên kia nói với cô, có thể cho tiền, nhưng cô phải cắt đứt quan hệ với cha mẹ, không bao giờ liên lạc. Sau này còn phải sinh thêm vài đứa trẻ, tài sản đều ghi tên đàn ông. Vì không yên tâm về cha mẹ cô, tiền kiếm được đều giao cho họ quản lý, họ chỉ có một con trai. Sau này tài sản của họ sẽ để lại cho họ. Tiền bạc không phải là điều Thất Nguyệt quan tâm nhất. Điều cô quan tâm nhất là yêu cầu của cha mẹ đối với việc sinh con, sinh thêm vài đứa, thực ra là phải sinh con trai. Cô hoàn toàn không muốn sinh con, càng không muốn con gái của mình sau này lại rơi vào số phận của cô. Cô ước mình sẽ phát điên. Cuối cùng, hai người đã chia tay. Thất Nguyệt nghĩ đến đây, thở cũng dần trở nên khó khăn. Dận Tường là bối lạc. Cô nhất định phải sinh, còn phải sinh con trai, nếu cô sinh con gái thì sao? Dận Tường nhận thấy sắc mặt của Thất Nguyệt không ổn, không khỏi lo lắng hỏi. Cô sao vậy? Ta nói sai chỗ nào à? Thất Nguyệt cúi mắt, tự châm chọc cười một tiếng. Thực ra cô nghĩ nhiều, việc cô có sinh hay không không quan trọng, vì Dận Tường còn có thể lấy thêm vợ lẽ, tiểu TH yêu ta ép, không lo không có con. Ta không sao, Thất Nguyệt lạnh nhạt nói, thời gian không còn sớm, chúng ta về thôi. Trong mắt Dận Tường không giấu nổi sự quan tâm, suy nghĩ một chút rồi nói. Được, cùng cô đi ra ngoài sân, đến trước xe ngựa, Dận Tường lại không lên xe của mình, mà đi theo Thất Nguyệt vào trong xe. Làm Yên và Tôn Mama thấy vậy, chỉ còn cách ngồi xe phía sau. Thất Nguyệt không biết ý định của Dận Tường, căng thẳng tựa vào vách xe. Dận Tường nhìn động tác của cô, bất đắc dĩ nói. Cô đừng sợ, ta còn nhiều chuyện muốn bàn với cô, vì cô vội về, ta chỉ có thể nói trên xe thôi. Thất Nguyệt miễn cưỡng thở phào, thành thật nói. Xe ngựa chật chội quá, Dận Tường cười, cũng tựa vào vách xe, nói. Vậy ta sẽ nhường chỗ một chút. Thất Nguyệt bị tư thế của Dận Tường dán chặt vào vách xe như thằn lằn, không nhịn được cười. Dận Tường thấy cô cười, lập tức thở phào, nói. Cô cười rất đẹp, nên cười nhiều hơn. Thất Nguyệt mặt đỏ bừng, vội cúi đầu thu lại nụ cười. Dận Tường tiếc nuối, sợ lại làm cô ngượng, nên không trêu chọc nữa, mà nói vào chuyện chính. Ta biết tình hình nhà cô chuẩn bị bao nhiêu sinh lễ cũng không quan trọng. Cô đừng lo về vấn đề tiền bạc, bên này ta cũng có chút tài sản, sau này đều do cô quản, cô muốn tiêu thế nào thì tiêu. Thất Nguyệt không ngờ Dận Tường lại nói về chuyện quản gia, ngẩn ra một chút rồi nói. Ta tiêu xài cũng ít, không cần nhiều tiền, tiền của ngài, vẫn để ngài quản lý đi. Ngài biết ta trầm lặng, không giỏi giao tiếp, nhưng ta sẽ cố gắng học, thích ứng, có chỗ nào không đúng, xin ngài thông cảm. Dận Tường cười nói, sau khi kết hôn. Ta không có ý định ở lại kinh thành, muốn đi khắp nơi một chút, cô không cần ở lại kinh thành, giao lưu với các tỷ muội. Nhưng nếu cô muốn ở lại kinh thành cũng được, ta thường ít giao tiếp, các huynh đệ đều biết, họ có việc cũng sẽ không gọi ta. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chỉ có những ngày thánh thọ này, phải vào cung chúc thọ, đến lúc đó cô chỉ cần theo dòng người là được, sẽ không ai làm khó cô. Thất Nguyệt không thể tin nhìn Dận Tường. Hắn mỉm cười gật đầu với cô. Tất cả đều tùy ý cô. Còn nữa, trong phòng ta đến giờ vẫn chưa có ai khác. Nha hoàn của cô chắc đã nói với cô rồi. Hiện tại ta không có ai khác, sau này cũng sẽ không có. Có con hay không cũng không quan trọng, chỉ có chúng ta hai người giữ gìn. Nếu cô thích giàu sang phú quý, ta sẽ đi phấn đấu. Nếu cô thích cuộc sống bình dị, chúng ta sẽ tránh xa triều đình, đi đây đi đó ngắm cảnh. Đến khi già rồi không đi được nữa, thì tìm một nơi thanh tịnh để dưỡng lão. Thất Nguyệt nghe xong thì cả người đều ngây ra, mũi chua chua, nước mắt không kiểm soát được trào ra khỏi hốc mắt. Dận Tường đau lòng không thôi, hoảng hốt an ủi cô. Cô đừng khóc, ta không nên quá bốc đồng, xin lỗi, ta nên nói những điều này sau khi kết hôn. Thất Nguyệt lau nước mắt, mắt đỏ, cố gắng nặn ra nụ cười. Ta không trách ngài, cũng không tức giận. Ta chỉ là quá kích động khi nghe những điều tốt đẹp ngài dành cho ta. Ta thực sự không biết phải báo đáp thế nào. Dận Tường chăm chú nhìn cô, trong mắt không giấu nổi tình cảm sâu sắc. Cô sống tốt chính là báo đáp lớn nhất cho ta. Trong đầu Thất Nguyệt rối bời, lòng cũng lộn xộn, đủ loại cảm xúc cuộn trào. Môi cô động đậy nhưng không nói ra được lời nào. Dận Tường dường như còn muốn nói gì đó, thì lúc này xe ngựa dừng lại, hắn dừng lại một chút. Mở cửa xe nhìn ra ngoài, rồi quay lại cười với Thất Nguyệt. Cô đợi một chút, Thất Nguyệt nhìn hắn xuống xe, đi đến bên hẻm, chào một người đàn ông cao gầy đứng bên xe, vui vẻ gọi. Tứ ca, Cách Trương.